ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 120, Tử Vi Cung Bảo Vật, Góc Chuyện Audio.com. Ta đều đã hỏi thăm rõ ràng, tử vi trong cung bị khai phá ra tới khu vực không nhiều lắm. Chúng ta đi vào cũng chính là có thể đi đến ứng thiên môn trước. Liên thành môn còn không thể nào vào được, trên thực tế không coi là vào tử vi cung. Lý Huyền nói, liền môn còn không thể nào vào được, chúng ta đây đi có thể làm gì? Chu Văn nghi hoặc nói, ngươi đừng vội a, chậm rãi nghe ta nói. Lý Huyền ra vẻ thần bí bắn cái nút, sau đó mới tiếp tục nói. Ngày thường kia tử vi cung đại môn nhắm chặt, đừng nói là chúng ta, liền tính là đỉnh cấp sử thi cường giả, kia cũng là hướng không đi vào. Cho nên cho tới bây giờ, cũng không ai biết tử vi trong cung rốt cuộc có cái gì. Bất quá mỗi năm một ngày nào đó, tử vi cung cửa thành đều sẽ mở rộng ra. Có rất nhiều quỷ dị ly kỳ chi vật tự bốn phương tám hướng mà đến. Như là có nhìn không thấy quỷ hồn nâng giống nhau. Bài đội hướng tử vi trong cung mặt phi, nghe nói nơi đó mặt cái gì đều có. Có hiếm quý đồ cổ, có binh khí giáp trụ, có đá quý mỹ ngọc. Dù sao các loại bảo vật đếm không hết, bất quá đối chúng ta tới nói, những cái đó cơ bản đều không có cái gì tác dụng. Chân chính coi như bảo vật, là vài thứ kia bên trong trứng phối sủng cùng thứ nguyên kết tinh. Truyền thuyết trước kia có một vị học trưởng, đã từng bắt được một viên trứng phối sủng, thế nhưng là sử thi cấp thiên sứ cái loại này phối sủng ngươi khẳng định biết, đó là chỉ có tây khu dị thứ nguyên không gian mới có thứ nguyên sinh vật. Theo đạo lý tới nói, chúng ta nơi này không có khả năng có thiên sứ trứng phối sủng mới đúng. Lý Huyền thần bí hề hề nói, thiệt hay giả? Chu Văn thấy Lý Huyền càng nói càng mơ hồ, trong lòng có chút không quá tin tưởng. Lừa ngươi làm gì, chúng ta Lý gia liền có người đi vào, chỉ là không có tuyển đến thứ tốt mà thôi. Lý Huyền nói, chiếu ngươi nói như vậy, tử vi cung đã có như vậy nhiều thứ tốt, như thế nào không nhiều lắm kêu những người này đi vào dọn. Vì cái gì chỉ làm đề thi chung trước 10 tên đi vào? Chu Văn vẫn là có chút không tin. Lý Huyền nói một chút cũng không phù hợp lẽ thường. Ngươi cho rằng vài thứ kia là ai ngờ tuyển liền có thể tuyển sao? Lúc trước vừa mới phát hiện tử vi cung dị thứ nguyên lĩnh vực thời điểm. Ở tử vi ngoài cung mặt phát hiện 10 cái lệnh bài. Tới rồi kia một ngày, chỉ có cầm trong tay lệnh bài người, mới có tư cách từ vài thứ kia giữa tuyển một kiện mang về tới. Không có lệnh bài người, căn bản không gặp được bên trong bất luận cái gì một kiện đồ vật. Có lệnh bài cũng chỉ có thể tuyển một kiện, lại tưởng lấy cái khác liền vô dụng. Lý Huyền làm như có thật nói. Lý Huyền nói tuy rằng ly kỳ, chính là Chu Văn biết hắn không có nói sai tất yếu. Đến là đối với tử vi cũng có vài phần tò mò. Lý Huyền cười nói, hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, muốn đi tử vi cung tuyển đồ vật, muốn trước tiên ở đề thi chung trung tiến vào trước 10 tên mới được. Nếu không nói cái gì cũng vô dụng, hoàng hôn học viện cao thủ nhiều như mây, liền tính ta tấn chức truyền kỳ, cũng không có nắm chắc có thể chen vào trước 10. Lão Chu ngươi liền truyền kỳ đều không có tấn chức, muốn vào trước 10 liền càng khó, khác không nói. Hoàng Cực, Huệ Hải Phong, Vương Lộc, Phong Thu Nhạn cùng các ngươi ra cái kia tiện nghi muội muội. Này năm người khẳng định có thể tiến trước 10, liền chiếm đi 5 cái danh ngạch, dư lại 5 cái danh ngạch cũng là có rất nhiều cường hãn ra hỏa tranh đoạt. Nếu lại cho ta 1-2 năm thời gian, ta khẳng định có thể tiến trước 10. Hiện tại sao, thật đúng là có điểm huyền. Chu Văn ở Hoàng Hôn Học Viện nhận thức học sinh không nhiều lắm. Nhưng Lý Huyền nói này vài người, Chu Văn thế nhưng đều nhận thức, người khác cũng liền thôi. Vương Lộc giống như còn không có tấn chức truyền kỳ đi. Người như thế nào biết nàng nhất định có thể chiếm cái danh ngạch? Chu Văn có chút nghi hoặc mà nhìn Lý Huyền, người là thật không biết vẫn là giả không biết a? Vương gia Vương Lộc. Luyện chính là phản lão hoàn đồng thần công. Nàng chiếm không được danh ngạch còn có ai có thể chiếm a? Lý Huyền nói. Chu Văn nghe như lọt vào trong sương mù. Lý Huyền thấy hắn thật sự không biết, liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích cấp Chu Văn nghe. Phản lão hoàn đồng thần công là vương gia bí truyền nguyên khí quyết. Người ngoài biết đến cũng không nhiều. Luyện loại này nguyên khí quyết lúc sau, lần đầu tiên đột phá cấp bậc lúc sau, liền sẽ sinh ra một lần phản lão hoàn đồng hiệu quả. Nơi này theo như lời phản lão hoàn đồng, cũng không phải thật sự biến thành nhi đồng, mà là cấp bậc ngã xuống hồi phàm thai cấp, đồng thời thân thể tố chất cùng thiên phú được đến không nhỏ tăng lên. Lại lần nữa tu luyện chẳng những tấn chức thực mau, thành tựu cũng càng cao. Vương Lộc lần đầu tiên tấn chức truyền kỳ tuổi tác cùng An Tĩnh không sai biệt lắm. Nhưng là tấn chức lúc sau đã bị phản lão hoàn đồng hiệu quả đánh rớt về tới phàm thai cấp. Yêu cầu một lần nữa tu luyện đi lên, lại lần nữa tấn chức truyền kỳ liền không có việc gì. Bất quá chờ Vương Lộc tấn chức sử thi lúc sau, còn sẽ lại có một lần phản lão hoàn đồng hiệu quả. Vẫn là sẽ ngã xuống đến phàm thai cấp. Sau đó yêu cầu lại một lần nữa tu luyện đi lên. Vương Lộc tới Hoàng Hôn Học Viện đi học, khẳng định là coi trọng Tử Vi Cung cơ hội. Ở đề thi chung phía trước, nàng khẳng định có thể một lần nữa tấn chức trở lại truyền kỳ cấp. Lý Huyền chắc chắn mà nói. Thì ra là thế, Chu Văn thế mới biết, Vương Lộc thế nhưng còn có như vậy một đoạn chuyện xưa. Dù sao tin tức ta là nói cho ngươi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, yêu cầu thứ gì gọi điện thoại cho ta. Lý Huyền xoa ngực đứng dậy rời đi. Hắn bất hủ chiến thần mệnh cách cùng tiên thiên bất bại thần công cố nhiên có thể lệnh thân thể nhanh chóng khôi phục. Chính là thương đau lại sẽ không giảm bớt nửa phần. Lý Huyền đi rồi lúc sau, Chu Văn vẫn luôn ở suy xét đề thi chung sự tình. Nếu chỉ là tranh cái thứ tự, Chu Văn khẳng định sẽ không muốn đi tranh. Chính là kia tử vi trong cung đồ vật, lại đối với Chu Văn có không nhỏ lực hấp dẫn. Mặt khác học sinh liền tính là tranh, nhiều lắm cũng là có thể đủ tuyển một lần. Chính là Chu Văn lại suy nghĩ, nếu hắn có thể đem tử vi cung download tới tay cơ giữa. Có phải hay không có thể nhiều tuyển vài lần đâu, muốn nghiệm chứng cái này ý tưởng, cần thiết muốn trước đem tử vi cung download xuống dưới. Chính là không bắt được trước 10 danh ngạch. Hắn căn bản không có cơ hội đi tử vi cung, tự nhiên cũng liền không có cơ hội download phó bản, xem ra cái này danh ngạch vẫn là muốn tranh một tranh. Chu Văn quyết định chủ ý muốn tranh, chính là có thể hay không bắt được danh ngạch, Chu Văn chính mình cũng không có nắm chắc. Bốn cái hạng mục khảo thí, phân biệt khảo nghiệm học sinh tốc độ, lực lượng, thân thể cùng nguyên khí. Chu Văn bốn loại thuộc tính so bất luận cái gì một cái cùng đẳng cấp người đều cường. Chính là cùng truyền kỳ cấp so sánh với, rồi lại kém rất nhiều. Còn hảo đề thi chung cho phép sử dụng phối sủng, đến lúc đó ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chu Văn về tới chính mình phòng lúc sau, lại bắt đầu điên cuồng soát phó bản. Mấy ngày nay Chu Văn vận khí tựa hồ thực không tồi. Ở soát liên hoa động thời điểm, thế nhưng lại tuôn ra một quả phi thiên con khỉ trứng phối sủng. Hơn nữa thuộc tính tương đương cực phẩm, Chu Văn có điểm không bỏ được lấy nó đương đồ ăn. Cuối cùng hạ quyết tâm, đem phi thiên con khỉ trứng phối sủng cùng thạch kỳ lân trứng phối sủng cùng nhau dung hợp. Nếu có thể được đến một con song kỹ năng cực phẩm trứng phối sủng, Chu Văn liền tính toán mạo hiểm nếm thử phu hóa. Chính là cao tới 100% 65 phù hợp độ dưới. Dung hợp lại thất bại, chỉ nghe di động chung truyền đến phanh một tiếng, hai quả trứng phối sủng cùng nhau tan thành mây khói. Tuy rằng Chu Văn sớm đã có thất bại chuẩn bị tâm lý. Chính là nhìn đến hai viên trứng phối sủng cùng nhau biến mất. Vẫn là có chút buồn bực, đánh bạc quả nhiên là không đúng. Chu Văn thở dài một tiếng. Chỉ có thể tiếp tục đi soát phó bản, cách chương.